Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, đều là lỗi của hắn. Chăm chú mặt, làm Makise Kurisu xuống lầu đằng sau. Nhìn xem lúc này bị khóa ở trong phòng an ninh mỉm cười nhìn chính mình Saiki Kusuke. Ánh mắt của nàng không thể nghi ngờ là 10 phần quỷ dị. Saiki tiên sinh thật đúng là đầy đủ bướng bỉnh a. Đang nhanh chóng xem một cái chung quanh camera. Bên trong quay chụp nội dung. Makise Kurisu không khỏi dùng cái gì quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời Kurisu trong lòng không hiểu có chút đau lòng hắn. Liền trước mắt mà nói. So với khoa học kỹ thuật. Một ít không khoa học lực lượng sẽ chiếm theo lấy ưu thế lớn hơn. Đều là nhà khoa học. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuke dáng vẻ. Nói thật ra rất thoải mái. Nghĩ đến trước kia hắn dùng thông minh tinh tinh để hình dung chính mình. Lúc này Makise Kurisu liền có loại muốn mặc kệ hắn. Để hắn ở chỗ này thật tốt tỉnh lại một cái. Sau đó trực tiếp giao cho cục cảnh sát. Lấy vừa vặn nói chuyện phiếm thời điểm Saiki Kusuo biểu hiện tới nói. Chuyện này tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng mấy người quan hệ trong đó. Nói không chừng, Saiki Kusuo cùng nàng quan hệ sẽ còn biến thành càng thêm muốn tốt đâu. Nhà khoa học đều là cố chấp tên điên không phải sao? Mặc dù bây giờ không phải nói chuyện tốt nhất địa điểm. Bất quá ta nghĩ chính mình vẫn là muốn thử nghiệm cùng ngươi trao đổi một chút. Saiki Kusuke cũng không thèm để ý lúc này Makise Kurisu ý nghĩ trong lòng. Chỉ là rất bình tĩnh nói một ít chuyện. Ngươi hẳn phải biết, về công về tư, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi không phải sao. Làm được trên ghế, Makise Kurisu một bên cầm Saitama cho nàng chìa khóa một bên vì Saiki Kusuke mở còng tay. Mặc dù cảm giác bộ dạng này đem hắn khóa lại thật không tệ. Bất quá tính cách của nàng chung quy là không đủ ác liệt. Có một số việc sẽ chỉ suy nghĩ một chút. Nói cũng đúng đâu, là một nhà khoa học nắm giữ cái này chỗ thần kỳ. Đương nhiên sẽ không để cho người khác. Ngươi đang sợ hãi ta tiến nhập đằng sau thay thế vị trí của ngươi. Bộ dạng này ngươi liền không cách nào giống như trước đồng dạng. Đang nói lời này thời điểm, Saiki Kusuke ánh mắt không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Makise Kurisu ánh mắt. Lúc này những gì hắn làm đều là đang thử thăm dò. Hắn muốn thăm dò đi ra Makise Kurisu chân thực tính cách. Từ đó bắt lấy nhược điểm, sau đó để nàng thỏa hiệp. Mặc dù tại trong tư liệu đã phân tích ra được một cái Makise Kurisu. Nhưng là Saiki Kusuke có loại cảm giác. Hắn cũng không phải là chân thật Makise Kurisu. Hoặc là nói, không phải hoàn toàn chân thật Makise Kurisu. Thật đúng là nhất quán cách làm đâu. Muốn thông qua phép khích tướng phân tích ra được tính cách của ta. Sau đó tại tiến hành lợi dụng sao? Chúng ta quả nhiên không phải người một đường đâu. Đối với mình trong lòng bên ngoài đồ vật, cách làm của ngươi một mực là không có thay đổi đâu. Cũng không phải là Makise Kurisu phân tích ra. Được, Saiki Kusuke tính cách hắn từ trước đến nay cũng sẽ không tiến hành che giấu. Tại phối hợp lấy lúc này biểu hiện của hắn, không cần phân tích, thậm chí đều không cần đi qua hồi hải mã, nàng liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ chính là cái gì. Không hiểu, nàng tựa hồ có chút minh bạch Saiki Kusuo nói Saiki Kusuke tiến vào nơi này sẽ khiến hỗn loạn. Cùng khi nhìn đến Saiki Kusuke không đến bao lâu, liền không nhìn lời khuyên của mình cự tuyệt thông báo tuyển dụng hắn Aki Tomoya. Lấy tính cách của mình tới nói, cùng thật sự là hắn là có rất nhiều không hợp địa phương đâu. Điểm này Aki Tomoya nhìn ra, thế là liền làm ra loại kia lựa chọn. Mặc dù từ đủ loại phương diện đến xem, sự gia nhập của hắn đối với Aki Tomoya tới nói đều là lợi nhiều hơn hại. nhưng là hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt. Thật đúng là một cái không hợp cách lão bản đâu. Thật sự là ngu xuẩn đến để cho người ta muốn điện của ngươi hồi hải mã cùng đôi thần kinh não thứ. Năm đâu, xoay người, Makise Kurisu quyết định không tiếp tục để ý lúc này ngồi tại bảo an thất bên trong Saiki Kusuke. Bất quá khi nàng đi tới trong phòng của mình, nằm ở trên giường thời điểm, nhìn xem đen nhánh trần nhà, lại không khỏi bỗng nhiên bắt đầu làm. Theo sau cầm điện thoại di động lên bấm Aki Tomoya điện thoại. Ta cũng không giống như là trong lòng ngươi suy nghĩ cái kia hẹp hòi nữ nhân đâu. Không phải liền là một con chỉ biết gọi người tinh tinh con khỉ sao? Có cái gì không thể chịu đựng? Điện thoại một bên khác, Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức. Hắn có chút nghe không rõ Makise Kurisu lời nói. Saiki Kusuke tới tìm ta, mặc dù hắn người này rất quá đáng, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem hắn tuyển nhận tiến vào công ty. Dù sao có hắn trợ giúp ta có lẽ có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nói xong những lời này đằng sau, Makise Kurisu không đợi Aki Tomoya nói cái gì, liền thẳng tắp cúp điện thoại. Cái này không khỏi để điện thoại một bên khác Aki Tomoya có chút kỳ quái. Đây là, chuyện gì xảy ra sao? Ngày mai thời điểm đi hỏi một chút tốt rồi. Bất quá Kusuke làm sao có đối với anh hùng hiệp hội như vậy cảm thấy hứng thú. Mặc dù đoán không ra chuyện gì xảy ra, nhưng là đại khái bên trên Aki Tomoya vẫn là có thể đoán được. Nói ví dụ lúc này Saiki Kusuke tuyệt đối là đi tìm Makise Kurisu. Không phải vậy nàng là sẽ không đầu không đuôi gọi cú điện thoại này. Bởi vì Saiki Kusuke đến thăm. Nói thật ra Aki Tomoya cùng Makise Kurisu đều có một ít hoang mang. Hai người hoang mang đều là bởi vì hắn mà lên. Nhưng lại hoàn toàn không giống. Aki Tomoya là có chút kỳ quái. Vì cái gì Saiki Kusuke sẽ nhất định phải gia nhập hiệp hội không thể. Dù sao nghiên cứu thắng được Kusuo thí nghiệm cần phải tại càng thêm địa phương bí ẩn mới đúng. Tại trong hiệp hội sẽ bị thiên lý nhãn tăng thêm độc tâm thuật đọc lên đến rất nhiều chuyện. Mà Makise Kurisu đối với chuyện này cũng không phải là rất nghi hoặc. Dù sao có lẽ là trước đó. Saiki Kusuke liền đối với tại đủ loại siêu tự nhiên hiện tượng tiến hành nghiên cứu. Cũng có được một ít thành quả. Nàng hoang mang là tại bất chi bất giác bên trong. Nàng cảm giác trong lòng mình Aki Tomoya địa vị tựa hồ đang chậm rãi gia tăng. Nàng càng ngày càng ưa thích đứng tại Aki Tomoya một phương suy nghĩ vấn đề. Hoặc là nói, cho dù là chính mình chịu một chút hủy khuất. Nàng cũng muốn viện trợ hắn. Ý nghĩ thế này đã chậm rãi siêu việt cái gọi là bằng hữu giới hạn. Mặc dù chỉ là một cái manh mối, nhưng lại cũng làm cho nàng cảm giác 10 phần hoang mang. Nàng cảm giác lòng của mình loạn. Đều là tên kia, đều là cũng không có việc gì thu mua lòng người. Cho nên biến thành hiện tại cái dạng này, đều là lỗi của hắn. Ghé vào chăn mền của mình bên trên, Makise Kurisu không khỏi gào thét đạo, nàng cảm giác mình không thể đủ bộ dạng này đi xuống. Nếu không phía sau khẳng định sẽ phát sinh một ít nàng không muốn trải nghiệm chuyện. Đều là ai sai a thanh âm này, dựa theo thứ nguyên tới phân chia hẳn là nhị thứ nguyên ngữ điệu đi. Nương theo lấy đến gần bóng người của mình, Makise Kurisu sắc mặt không khỏi biến đổi càng thêm đỏ. Muốn chết à? Mở cửa đi vào làm sao không bật đèn a? Mặc dù chỗ ở là công ty phân phối, nhưng là bởi vì đất trống phương quá lớn, cho nên mọi người mặc dù đều tại phân chia khu rừng chân, nhưng cũng là cách nhau khá xa, mà lúc này đi vào trong phòng chính là Trần Ngữ Phong. Tại mấy tháng trong công việc, nàng đã nương tựa theo chính mình quá cứng khoa học tố dưỡng. Cùng vô tình hay cố ý lấy lòng, thành công cùng Makise Kurisu tạo dựng lên giao tình tốt. Lúc này nàng càng là cái này trong đại lâu số ít mấy cái có được Makise Kurisu nhà chìa khóa người. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.